Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, ảo thuật giết địch. Rõ ràng chỉ là một 6 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng nhẫn thuật cùng thể thuật phương diện đều là biểu hiện ra bạn cùng lứa tuổi không có lực lượng, coi như là đồng dạng là được khen là thiên tài Kakashi đều là không khỏi có loại bị đả kích cảm giác. Người này thật không biết là tu luyện thế nào. Nhẫn thuật cùng thể thuật đều là lợi hại như vậy. Chẳng lẽ ngay cả ảo thuật vậy? Kakashi trong lòng có chút khổ sáp, cũng có chút ngờ vực vô căn cứ. Chỉ bất quá vừa nghĩ đến phân nửa thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là một trận chợt trong lòng cười khổ càng tăng lên. Kakashi cũng là đột nhiên nghĩ đến Vô Thương tựa hồ là Yuuhi Kurenai đệ tử. Mà Yuuhi bộ tộc nhưng khi ban đầu Konoha nổi danh ảo thuật bộ tộc, ngoại trừ Uchiha bộ tộc ở ngoài, nói đến ảo thuật phải kể là Yuuhi nhất tộc, mà Vô Thương làm Yuuhi Kurenai đệ tử, lại làm sao có thể sẽ không ảo thuật đây? Mặc dù không biết Vô Thương ảo thuật năng lực như thế nào, thế nhưng dựa theo đối phương quá khứ biểu hiện ra ngoài thiên phú, sợ rằng đối với ảo thuật cũng không khả năng kém, thậm chí có khả năng cùng nhẫn thuật cùng thể thuật giống nhau khiến người ta cảm thấy thán phục. Ở Kakashi phía sau, Uchiha Itachi song quyền không tự chủ nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn lôi đài Vô Thương. Trước đây hắn cùng Vô Thương chiến đấu thời điểm, Vô Thương chủ yếu đều là dùng nhẫn thuật đối chiến. Bây giờ Vô Thương hiện ra thể thuật lực lượng, làm cho hắn lần thứ hai cảm nhận được không cam lòng. Đài người ý tưởng, Vô Thương không biết, hắn chỉ là mặt mang lấy cười yếu ớt, tay cầm kiếm Kusanagi, cùng đợi người thứ ba đài. Không hề chiến đấu thời điểm, Vô Thương khuôn mặt treo tiếu dung, mà ở chiến đấu thời điểm lại biểu hiện tàn khốc không gì sánh được. Hầu như không lưu tình chút nào, mãnh liệt như vậy đối lập, mặc dù là đầy tất cả mọi người là kinh nghiệm sát lục, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh. Nữ nhân mã, Konoha làm sao xuất hiện như vậy một cái quái vật, còn lại 4 cái nhẫn thôn người, đều là trong lòng thầm mắng lên. Vô Thương biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái bất mãn 10 tuổi tiểu hài tử nên có, ngược lại càng giống như là một cái sớm thành thói quen sát lục cùng chiến đấu tàn sát tương đương phu. Ở Mitokado Homura nhìn về phía Vô Thương lúc, trong lòng càng thêm hài lòng đứng lên, cũng càng thêm xác định phía trước quyết định, nhất định phải không thể để cho Vô Thương chết non, phải bảo đảm Vô Thương có thể tiếp tục trưởng thành đi. Liên tục chém giết 2 người, đài xuất hiện một gạch dưới trận an tĩnh quỷ dị. Nữ nhân mã, ta cũng không tin, vừa rồi đã trải qua một hồi khảo hạch, hiện tại lại liên tục cùng Vân Nhẫn thôn cùng Vụ Nhẫn thôn nhân chiến đấu. Chỉ là một 10 tuổi không tới tiểu hài tử còn có thể thừa lại bao nhiêu thể lực và chakra. Hiện tại nhất định là ở mạnh mẽ chống đỡ. Còn thân không có đài tên kia nham nhẫn cắn răng một cái, trực tiếp đăng lôi đài. Chính mình vừa rồi thừa dịp đối phương chiến đấu thời điểm đã khôi phục không ít thể lực và chakra. Đối phương cũng là một mực tiêu hao, cũng không tin chính mình còn có thể thua. Nham nhẫn sau đài, gắt gao nhìn đối diện Vô Thương, tay cũng là đã cầm một bả phi tiêu, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Người cuối cùng đăng lôi đài, tự nhiên đưa tới mọi người ngưng mắt nhìn. Nham nhẫn thôn nhân càng là nhìn chằm chằm lôi đài tình huống. Đối mặt đài nham nhẫn, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng vi kiều, cũng là tùy ý đi lại mấy bước, cứ như vậy thi nhiên nhìn đối phương. Bá tương đương, nham nhẫn không dám khinh thường, hoặc giả nói là đối mặt vừa rồi chiến đấu cho thấy ưu việt Vô Thương, không thể ngồi chờ chết, cũng là nắm phi tiêu, trực tiếp tấn mãnh hướng phía Vô Thương vọt tới. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, nham nhẫn liền đi tới Vô Thương trước mặt, mà Vô Thương mặt cũng là không có chút nào ba động, khuôn mặt vẫn mang theo cười yếu ớt. Nham nhẫn nhìn tựa hồ không có bất kỳ phòng bị Vô Thương, trong lòng kinh nghi bất định. Bất quá lúc này tên trên dây cung không phát không được, chợt ánh mắt lộ ra cường liệt sát khí, sắc bén phi tiêu trực tiếp cắt kim loại ra, xẹt tương đương, phi tiêu trong nháy mắt liền xẹt qua Vô Thương thân thể. Bất quá quỷ dị là lại phảng phất là cắt kim loại ở tại trong không khí giống nhau. Không có chút nào trở ngại. Mà vô thương thân thể cũng là giống như bọt nước giống nhau tùy phong tiêu tán. Không được, là ảo ảnh. Nham nhận ánh mắt ngẩn ra. Chợt mặt lộ ra kinh sợ. Nắm phi tiêu cảnh giác nhìn bốn phía. Ảo thuật, cây buộc giết. Đột nhiên, ở nham nhẫn phía sau sinh trưởng ra một gốc cây mộc. Mà ở cây cối xuất hiện thời điểm, thân cây cũng là thần tốc lan tràn ra lớn bằng bắp đùi dây. Cơ hồ là trong nháy mắt đem nham nhẫn gắt gao quấn. Lượn quanh ở, buộc chặt ở thân cây. Nham nhẫn thân thể bị dây trói buộc chặt. Khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Hai cánh tay nổi gân xanh. Muốn tránh thoát dây. Bất quá cũng là phát hiện thân thể của chính mình căn bản không cách nào nhúc nhích. Ảo thuật là hư ảo cảnh tượng. Là tác dụng trên cơ thể người tâm linh huyễn ảnh. Chỉ cần không có tránh thoát ảo thuật khống chế. Dù cho nội tâm của mình muốn làm ra một cái động tác. Thế nhưng thân thể cũng là sẽ biết. Tiềm thức không cách nào nhúc nhích. Ghê tởm. Là ảo thuật. Cho ta cựa ra a. Vân Nhẫn cũng là lập tức phản ứng kịp đây là ảo thuật. Mặt lộ ra lo lắng, lập tức nhanh hơn chính mình chakra vận chuyển, muốn từ ảo thuật bên trong tránh thoát được. Bất quá đang ở nghĩ như vậy thời điểm, tại hắn đỉnh đầu cây cối, vô thương cũng là từ thân cây nổi lên, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống đối phương, cũng là không dừng lại chút nào. Tay phải cầm kiếm Kusanagi phi thẳng đến phương vung chém mà rơi. Vèo tương đương, đào quang thiểm thước. Một viên đầu lâu cao cao phi bắt đầu, chợt rơi xuống ở cách đó không xa lôi đài. Cây cối tiêu thất, mất đi đầu lâu. Tiên huyết như trụ nham nhẫn thi thể tê liệt ngã xuống ở tại lôi đài. Còn như vô thương sớm đã trong nháy mắt xuất hiện tại xa xa. Tránh được đối phương phun dòng máu. Quả nhiên, ngay cả ảo thuật đều là tinh như vậy thông. Kakashi xoa xoa có chút nở huyệt thái dương. Cười khổ một tiếng. Đối với vô thương lại một lần nữa thắng lợi, Kakashi trong lòng đã không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là có chút cảm thán vô thương tại nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật lại có thể tề đầu tịnh tiến, đồng thời đều là như vậy tinh xảo, liên tục đánh bại ba người. Vô thương tùy ý đem kiếm Kusanagi thu nhập phía sau trong vỏ đao. Ở bốn đại nhẫn thôn kiêng kỵ cùng ánh mắt cảnh giác, đi lôi đài. Đi tới Konoha nhất phương chỗ, tùy ý đứng ở Kakashi bên cạnh, vô thương, biểu hiện thật xinh đẹp. Một bên, Uchiha Shisui nhìn lại, chợt mặt lộ ra hữu hảo tiếu dung, tán thán một tiếng, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.